mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa nhớ ai mưa triền miên. Phải chăng mưa buồn vì tình đời, mưa sầu vì lòng người, duyên kiếp không lâu. Mưa từ đâu mưa về, làm muôn lá hoa rơi tả tơi. Tiếng mưa gió lạnh lùa ngoài manh, lá vàng rơi lìa cành, gửi ta nỗi niềm riêng. Ôi ta mong ước xa xôi, nhưng đêm mãi cô đơn, gửi tâm tư về đâu. Mưa thương ai, mưa nhớ ai, mưa rơi như nức nở, mưa rơi trong lòng tôi. Mưa rừng ơi mưa rừng, tìm đâu hỡi bông hoa ngày xưa. Muốn mang bóng chiều vàng dần tàn, lòng thương nhớ nào nguôi. Đêm đêm tiễn đưa người yêu đi lấy chồng. Mưa ôi gió mưa buồn như cơn bão lòng. Tình nồng tình mau chóng phai, tình buồn tình mang đắng cay. Cuộc đời ngồi bên sóng cửa, trong bóng ai ngoài mưa mà nhớ người. Thương nhớ ai mưa chiều về giăng lối, người yêu xưa nay đã khuất xa rồi. Còn trong tôi bao nhung nhớ ta tới, mưa kỷ niệm mưa thầm rơi trong đời. trời khuya hạt mưa thương. Mưa ơi gợi lòng nhớ phút năm xưa. Đêm nào dìu em bước đi qua phố dài, đường in bóng đôi, nói cho nhau chỉ một lời thôi, nhớ mãi. Đêm nay còn mình tôi ngoài đường khuya, đôi chân gầy lê gót trên vỉa hè. Mưa rơi đèn khuya hắt hiu, xoay trong hồn tình sâu lẻ loi. Gió khuya buốt lạnh điều hiu. Còn rơi mãi trên phim đàn, còn rơi mãi những tiếng buồn thở than đã lâu rồi. Nụ cười vắng trên môi. Mưa rơi còn rơi mãi nhớ. Còn làm mưa mãi trong đời, người đã xa vắng rồi. Con tim cô đơn còn ôm ấp những hên thê, ướt chiều mưa em về. Chôn đi bao nhiêu kỷ niệm xưa mãi tôn thờ, cuộc tình con ước mơ. Phố vắng mênh mông khơi lòng bao nỗi nhớ. Trời làm mưa cho ướt áo em thơ, mưa rơi từ bao giờ. Tình yêu đó phôi pha vào sương gió, những đêm mưa tính nhỏ người nhớ thuở học trò. Tâm tình thường hay ngõ trường tan về chung phố, những lúc trời chiều đổ mưa. Mưa rơi qua phố buồn, chạnh lòng bao nhớ thương, chuyện tình yêu vẫn vương. Ngày xưa đường mưa ướt ê chề, cùng đưa đón nhau về, ấm đôi nhân tình trẻ. Một người sáng ngang cuộc đời, một người đêm tay gối, chia ly có gì vui. Trời mưa nghe giá buốt con tim, xu anh vào kỷ niệm thao thức trọn cả một đêm. Mưa hắt hiu mưa buồn qua phố vắng, chiều mưa tuôn trôi giá buốt tâm hồn. Niềm cô đơn theo nhung nhớ dài thêm, mưa kỷ niệm mưa tìm về dĩ vãng. Anh đã yêu em mười mùa mưa trước, một mùa mưa hai đứa bước song hành. Tình yêu đương khi thương vẫn còn thương, em đã vội bỏ trường xa phố. Nhớ dáng em buồn, nhớ lệ em tuôn. Nhớ mưa bong bóng, nhớ khi tan trường em sát vai anh, hai mái đầu xanh thì thầm ước hẹn. Hai mái đầu xanh tình yêu trọn vẹn. Từng giọt mưa từng giọt buồn ngoài sân vắng buổi chiều tối. Từng giọt mưa như hân dần. từng giọt mưa, từng giọt buồn ngoài sân vắng.